Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1273, Chín Châu Giới Điển Hình Tiên Tông. Ngay tại Eo suy tính vấn đề khó khăn thời điểm bị san thành bình địa núi cao, lần nữa nguyễn động ở trong lòng đất, tựa hồ có sinh linh gì ở nhai kỹ thứ gì. Cót két, cót két, rác, rác, thanh âm thâm thúy u ám, để cho người ta không rét mà run. Ừ, thật phiền phức a, xem ra lại phải lần nữa tìm một chỗ. Thạch đầu nhân nghe âm thanh kỳ quái, trầm tư chốc lát, xé không gian, thoát đi chỗ này. Cửu Châu Giới, tứ cửu tiên tông tông chủ An Lâm, mang theo tông môn trưởng lão đệ tử phá hủy tân thần minh đạo tông bí địa, giải cứu hơn 10 vạn danh cửu châu nhân loại sự tích. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cửu châu giới, thậm chí còn Thái Sơ Đại Lục. Tin tức này không phải là An Lâm đám người thả ra ngoài. Hẳn là bị giải cứu 100.000 danh nhân môn tự phát đem tin tức truyền bá ra ngoài. Tứ cửu tiên tông thanh thế vì vậy lần nữa lớn mạnh. Tiếng tăm càng là càng ngày càng tăng, trở thành nhân nhân ngưỡng mộ đứng đầu tiên tông. Thực lực cường đại, lại tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp tông môn. Ai không thích đây? Tứ cửu tiên tông vốn là có triển vọng thế đơn lực bạc tán tu giữ gìn lẽ phải, làm núi dựa chính sách, trở thành cửu châu giới tán tu chi hữu. Bây giờ giải cứu bình dân, diệt trừ đứng đầu ma tông thế lực, càng trở thành cửu châu giới bình dân chi hữu. An Lâm vốn là muốn theo liền xây cái tông môn vui đùa một chút, lại không nghĩ rằng càng chơi đùa càng lớn. Bây giờ lại mơ hồ trở thành cửu châu giới tiên tông điển hình cùng tấm gương. Này có thể nhường cho hắn có chút hoảng. Thần tượng bọc quần áo không được a, làm tốt như vậy hình tượng, muốn là lúc sau có điểm nào làm không được khá, rất dễ dàng bị chỉ trích. Ngược lại, nếu như tông môn tùy tùy tiện tiện ra mà không đứng đắn, như vậy nếu như làm gì sai sự tình, lấy được thế nhân tha thứ cùng tha thứ cơ hội lớn hơn. An Lâm rất phiền não, nhưng này lại trở thành đại thế, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Dân gian thậm chí xuất hiện không yêu tứ cửu tiên tông thì không phải là cửu châu nhân kỳ lạ quan điểm. Tứ cửu tiên tông bộc phát rất cao thượng, mang đến trực tiếp nhất hiệu ứng chính là tới xin việc tứ cửu tiên tông ngoại môn đệ tử tu sĩ bắt đầu chợt tăng. Nội môn đệ tử nòng cốt số lượng cực ít, có thể tiến vào nội môn duy nhất con đường chính là ở trong ngoại môn đệ tử biểu hiện cực kỳ ưu dị, mới có cơ hội tiến vào nội môn thành là đệ tử nòng cốt. Mấy ngày nay, tới xin việc ngoại môn đệ tử hóa thần cấp bậc cường giả cũng có không ít. An Lâm thật lo lắng sẽ trễ nãi những thiên tài này tiền đồ nột, nhưng là lại không chịu được đối với Phương nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là liền bất đắc dĩ thu bọn họ làm ngoại môn đệ tử. Phong Nguyên Châu, Phong Minh hoàng tộc bên trong hoàng cung, mặt mũi xinh đẹp, vóc người cực kỳ đầy đặn tử y nữ tử, hai tay trùng điệp, cầm để đến ngọc thủ, tựa vào hồng ngọc trên bàn gỗ đàn, trước ngực một đôi quả cầu to cũng ở đây trên bàn mềm nhũn nằm. Nữ tử đang nhìn một mặt bạch ngọc gương, trong gương là một phần cửu châu tốc độ báo. Bên trong có một tấm anh tuấn tiêu sái nam tử quần áo trắng hình ảnh. Hình ảnh bên cạnh miêu tả hắn ở thần minh đạo tông sự tích, chiếm cứ tốc độ báo toàn bộ trang bìa. Nàng chính là hoàng tộc Lục công chúa, hạng thanh nhã. Hạng thanh nhã nhìn tốc độ báo bên trong cố sự, mục hàm xuân quang, không nhịn được cạn cười lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thật tốt làm cái ma giáo tông chủ đâu rồi. Thật không nghĩ tới a, ngươi thật sự tản mát ra quang, càng ngày càng để cho người ta muốn dựa vào gần. Tứ cửu tiên tông nghị sự các thượng trở lên, chính là ta muốn giảng thuật thần minh đạo tông toàn bộ trải qua. Trừ 3 cái tiên khí, 8 miếng tiên đan, 6 miếng tiên quả bên ngoài, còn lại toàn bộ vật phẩm, bao gồm 156 cái linh khí, 2.500 cái pháp khí, 320 viên linh đan, 500 mai linh quả, cùng với một số thiên tài địa bảo, cũng nhét vào tông môn tài sản. Các ngươi có ý kiến gì không? An Lâm chậm rãi mở miệng nói. Toàn bộ các chủ trưởng lão cũng giơ hai tay tán thành. Hô to tông chủ vạn tuế. Lần này hành động, vốn là có thể định nghĩa là cá nhân hành động. An Lâm sở dĩ quyên ra những thứ này, hoàn toàn đều là tông môn lo nghĩ à. Thần Minh Đạo Tông thật sự có để uẩn tài nguyên. Trên căn bản liền trở thành Tứ Cửu Tiên Tông tài nguyên. Bây giờ Tứ Cửu Tiên Tông, rốt cuộc có thể gọi là một cái thổ hào tông môn. 8 miếng tiên đan, 6 miếng tiên quả cũng cho Hứa Tiểu Lan, Valentina, Đại Bạch, 3 cái phân, An Lâm chỉ cần 3 cái tiên khí. Này 3 cái tiên khí, đều là tiên kiếm. Những thứ này tiên kiếm đối với An Lâm mà nói có tác dụng lớn. Cho nên chính mình giữ lại. Hơn nữa từ Thần Minh Đạo Tông lấy đi 130 triệu linh thạch. Hắn hiện tại tổng tư sản có 188 triệu linh thạch. A, thật nhiều tiền, phiền quá à, nhiều tiền như vậy, ta làm như thế nào hoa? An Lâm tốt phiền muộn, mở miệng lẩm bẩm đạo. Không biết nên xài như thế nào, liền cho ta hoa đi. Gâu, ở một bên Đại Bạch chen miệng nói. An Lâm liếc về Đại Bạch liếc mắt, thuận tay chính là một cái Đại Bạch không để ý tới bánh bao đưa qua đi. Câm miệng cho ta, quỷ kế được như ý Đại Bạch, vui sướng ăn Đại Bạch không để ý tới bánh bao. Ha ha ha, An Nga, người nghĩ rằng ta là không cẩn thận chọc giận ngươi sao? Ta là cố ý, là vì lừa ngươi bánh bao. Ngốc đi, ha ha ha, gâu. An Lâm, ngoặc kép, thật là ngu xuẩn lại nhỏ bé theo đuổi. Bất kể nói thế nào, Đại Bạch chính là vui vẻ. An Lâm cũng tùy nó đi. Ở Tứ Cửu Tiên Tông nghỉ ngơi thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Không việc gì liền luyện một chút chính mình thải hồng lôi cùng các đại hòa diễm. Cùng với dạy đồ đệ Diệp Linh luyện luyện kiếm pháp. Bất chi bất giác, liền đến bàn đào hội mở thời gian. Tới lạc tương đương, mau lại đây, thiên đình tổ chức hội bàn đào thời gian đến, kỳ hạn 10 ngày hội bàn đào, mọi người cùng nhau tới này a. An Lâm ở tông môn chào hỏi mỗi cái quen thuộc tiểu đồng bọn. Tôn Vũ lạc mặt đầy hâm mộ nhìn tụ tập mọi người. Lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết hội bàn đào a, ta cũng tốt muốn đi một lần đâu rồi, thật sự muốn nếm một chút bàn đào. Ăn cái gì? Bàn đào à? Bàn đào, có ta ăn ngon không? Một cái u làn da màu xanh lam nam hài, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, mở ra thâm uyên miệng khổng lồ, lộ ra dày đặc răng trắng, nanh trắng chung còn dính đỏ thẫm vết máu. Một trận tinh gió đập vào mặt. A, mụ mụ a, cứu mạng. Tôn Vũ Lạc bị dọa sợ đến tim cũng sắp chợt dừng. Quay đầu chạy, một đứa bé trai nổi lơ lửng đuổi tận cùng không buông. An Lâm nhìn một màn này, trong lòng có chút vui vẻ yên tâm. Trước còn lo lắng chúng ta không có ở đây tông môn, Tôn Vũ Lạc sẽ tịch mịch. Bây giờ nhìn lại, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa a. Có Lam Mộng Kiếm Linh phụng bồi hắn đây. Các người nhìn một chút tràng diện này, nhiều hài hòa có nhiều yêu a. Mọi người sạm mặt lại, đây coi như là cái gì hài hòa có ái à? Hài hòa có ái một ngón tay kiếm linh chứ? Tôn Vũ Lạc đều sắp bị hù dọa mộng được không? Lấy Tứ Cửu Tiên Tông danh nghĩa, tham gia thiên đình hội bàn đào, tổng cộng có 20 vị trí. An Lâm ngắm lên trước mặt mọi người, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Liễu Thiên Huyễn, Bạch Lăng, Tiêu Trạch, Tiêu Đồ, Đường Tây Môn, Long Ngạo Thiên, Tiểu Hồng, Tiểu Thiên, Tiểu Sửu, Bạch Giao, Tiểu Na, Tiểu Cốt, Diệp Linh, Tiểu Lang,